Tiên Linh Đồ Phủ, chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 85252. Ám sát. Gác sách, com hạo hạo đáng đáng đội ngũ, bước trên lữ trình, hướng màn trời xuất phát. Trải qua hơn tháng chuẩn bị, tham dự huyền tinh tranh đoạt tế ti cùng dũng sĩ toàn bộ bị chọn lựa ra, ở đại tế ti dưới sự hướng dẫn, đi trước màn trời. Đây là Anan kế nhiệm đại tế ti tới nay, lần đầu tiên dẫn dắt quốc dân tham dự màn trời cạnh tranh. Lúc đầu trong lòng hắn rất tâm thần bất định, không biết mình có thể hay không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Màn trời huyền tinh số lượng nhiều thiếu, quan hệ cấn quốc tương lai 10 năm quốc vận. Đại tế ti tiếp nhận chức vụ tới nay lần đầu tiên màn trời tranh kết quả, thường thường biểu thị hắn tại nhiệm trong lúc quốc lực. Anan rất hy vọng mình có thể cạnh tranh đến đầy đủ màn trời huyền tinh, ở nơi này đế quân cửu biệt quay về niên kỷ đầu. Cho cấn quốc mang đến tốt đẹp chính là 10 năm. Trước khi đi, đế quân nói mình cửu biệt cấn quốc, muốn nhìn một chút cấn quốc dũng sĩ phong thái, quyết ý đi theo. Điều này làm cho Anan trong lòng an định rất nhiều. Có đế quân tỏa chấn, hắn còn có cái gì thật lo lắng cho đây hơn 600 năm. Đế quân rốt cục trở về, nhưng lại đích thân tới màn trời cạnh tranh. Lần này màn trời đi, có không phải vậy ý nghĩa? Từ cấn quốc đi ra, sơn khâu phập phồng, Linh Ngọc muốn, cái này cấn quốc quả nhiên xứng đáng cái tên, cấn là núi, cấn quốc đều là sơn khâu địa hình. Sinh hoạt tại sơn khâu địa hình dân tộc, so với sinh hoạt tại bình nguyên nhân dân nhanh nhẹn dũng mãnh, vùng núi không thích hợp đại quy mô trồng trọt, săn thú vĩnh viễn là bọn họ nhất căn bản cách sống, cái này giao phó bọn họ càng mạnh kiện khí lực cùng vũ dũng dân phong. Bất quá, Linh Ngọc cũng không ủng hộ. Anan nói cấn quốc dũng sĩ nhất vũ dũng cái kết luận này. Khôn quốc nguyên là băng tuyết mà, nơi đó nhân dân, cùng ác liệt hoàn cảnh cạnh tranh. Bản tính xâm lược, càn quốc có người nói vũ lực cường thịnh, đồng dạng không thể bỏ qua. Còn có còn lại quốc gia, coi như không đủ vũ dũng. Cũng không nhất định yếu, bởi vì, thế giới này còn có tế ti. Linh Ngọc ngồi ở trong xe ngựa, trong tay vuốt vuốt một viên tinh lượng tảng đá. Viên này tinh lượng tảng đá, chính là màn trời huyền tinh. Tế ti môn trong tay quyền trưởng, đều nạm một viên màn trời huyền tinh. Đây chính là bọn họ pháp lực khởi nguồn, bọn họ thái dương. Đẳng cấp bất đồng, khảm nạm màn trời huyền tinh cao thấp cũng bất đồng. Đại tế ti quyền trưởng lên màn trời huyền tinh, là một viên hoàn chỉnh huyền tinh. Còn lại quyền trưởng lên huyền tinh, đa số chỉ là mảnh nhỏ, Linh Ngọc trong tay viên này. Dĩ nhiên không phải Anan quyền trượng lên viên kia, mà là đặt ở đế quân trong cung điện một viên màn trời huyền tinh. Anan nói cho nàng biết, mỗi lần màn trời cạnh tranh kết thúc, bọn họ đều sẽ lấy ra tốt nhất màn trời huyền tinh, cung phụng ở đế quân trong cung điện. Viên này huyền tinh, người khác không có tư cách đụng, chỉ có Linh Ngọc có thể tùy ý xử trí. Vì vậy, nàng đem viên này màn trời huyền tinh mang theo trên người. Có viên này màn trời huyền tinh nơi tay, nàng mới có thể phóng ra pháp thuật, nếu không. Cùng phàm nhân không giống, lúc này, Linh Ngọc một bên vuốt vuốt viên này màn trời huyền tinh. Vừa suy nghĩ lấy lần này màn trời đi, giả như đây là một cái trò chơi, vậy thì có mạch lạc khả tuần. Chỉ cần men theo mạch lạc, liền có thể tìm tới chiến thắng phương thức. Từ nơi này quỷ dị địa phương tránh thoát đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái trò chơi này tham dự mới có 8 cái. Trong tay đều nắm lấy một nhóm tài nguyên. Màn trời là bọn hắn cùng xuất hiện địa phương, tranh đoạt màn trời huyền tinh là bọn hắn giao phong phương thức. Tài nguyên, quy tắc đều đã có, chiến thắng phương thức nhưng thủy chung khiến người ta đoán không ra. Đoạt được càng nhiều hơn màn trời huyền tinh, liền coi như là thắng. Linh Ngọc từ đầu đến cuối đều cảm thấy, loại này phe thắng lợi thức quá thô lậu. Hẳn còn có ẩn tình, mặc kệ phe thắng lợi thức là cái gì. Có một chút có thể khẳng định, màn trời chính là bọn họ quyết thắng địa phương, tin tưởng mặt khác 7 người, chuyến này cũng sẽ đích thân ra trận, cuối cùng ở trên thiên màn hội hợp. Thích khách, có thích khách, bên ngoài đột nhiên vang lên hộ vệ tiếng la, đội ngũ rối loạn lên. Linh Ngọc mở mắt ra, thị nữ vén lên màn xe. Linh Ngọc chứng kiến, một đạo bóng người màu đen ở đoàn ngựa thồ trong xuyên toa, quay lại như gió. Này đạo bóng người màu đen nhanh đến cơ hồ thấy không rõ, ở trước mặt hắn, này dũng sĩ giống như là một khối khối vụn về tảng đá, căn bản đỡ không được hắn. Xe ngựa của nàng ở đoàn ngựa thồ trong cũng không thấy được, cái bóng đen kia cũng không có hướng nàng bên này đánh tới. Linh Ngọc vuốt ve trong tay màn trời huyền tinh, lặng lẽ nhìn chăm chú vào cái bóng đen này. Cái bóng đen này cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Tế Ti Môn xuất thủ, bọn họ vây quanh bóng đen, giơ lên quyền trưởng, tiến hành thi pháp. Bóng đen cũng không có đánh trả pháp thuật, mà là tiếp tục ở pháp thuật gian xuyên toa. Động tác của hắn quá nhanh, dù cho pháp thuật, đều ngăn không được hắn. Thậm chí còn, động tác của hắn quá nhanh, liên thể hình đều không phân biệt rõ, không biết là nam hay nữ. Người này là ở đâu ra thế giới này, tại sao có thể có cao thủ như vậy? Linh Ngọc đột nhiên cất giọng nói. Bắt hắn lại, cùng thế giới này không hợp nhau tồn tại, nhất định là một biến số. Cái này biến số, rất có thể quan hệ trò chơi tiến trình. Tế Ti Môn nguyên bản ở ngăn cản, nghe được của nàng thét ra lệnh, nhao nhao chuyển hoán trận hình. Tế Ti chia làm hai tốp, khều một cái phóng xuất màn sáng, ngăn cản bóng đen ly khai, một đạo khác thi triển pháp thuật, để ép hắn chạy trốn không gian. Linh Ngọc rất hài lòng, những thứ này Tế Ti pháp thuật tuy là thấp, nhưng hành động rất có cách thức. Bóng đen bị vây nhốt vào bên trong, từng bước mất đi không gian. An Nan xuất hiện ở Tế Ti Môn phía sau, hắn huy động trong tay quyền trượng, trong miệng ngâm lên tối tăm chú ngữ. Làm chú ngữ đọc xong, quyền trượng lên màn trời huyền tinh phát sinh tia sáng chói mắt, hướng bóng đen chiếu tới. Giờ khắc này, vì phối hợp hắn, Tế Ti Môn ngừng động tác lại. Đang ở quang mang gần rơi vào bóng đen trên người lúc, cái bóng đen kia đột nhiên nhoáng lên, hướng Linh Ngọc chỗ ở mã xa lướt đến. Thân ảnh của hắn nhanh như thiểm điện, An Nan pháp thuật rơi cái không. Tế Ti Môn trong chốc lát không có phản ánh qua đây, cứ như vậy làm cho hắn phá khai quang màn, cướp đến mã xa trước mặt. An Nan kinh hãi, nếu để cho hắn tổn thương tới đế quân. Tặc tử ngươi dám, An Nan hét lớn một tiếng, quyền trượng huy động, pháp thuật hạ xuống. Lúc này đây, hắn không có sử dụng này tối nghĩa mà cường đại pháp thuật, chỉ là liên tục huy động quyền trượng, đuổi theo bóng đen. Đại Tế Ti quyền trưởng, ẩn chứa pháp lực cường đại hơn nhiều, bóng đen cơ hồ không có dừng lại nghỉ thời gian, bị đuổi bỏ chạy đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm bóng đen biến mất ở trong núi rừng thời điểm, An Nan quát bảo ngưng lại truy đuổi dũng sĩ. Không cần truy, các ngươi đuổi theo, chỉ có khiến người ta trêu đùa phần, cái bóng đen này quá nhanh, các dũng sĩ căn bản không làm gì được hắn, coi như là Tế Ti. Cũng muốn bảo đoàn mới được. Trừ phi hắn tự thân xuất mã, mới có thể sắp tối ảnh khu trục, nhưng điều này hiển nhiên không được. Đại Tế Ti truy thích khách đi, điều này nghe qua cấn nước dũng sĩ cùng Tế Ti quá vô dụng. An Nan đi tới trước xe ngựa, sản xuất tại chỗ quỳ xuống. Thần hạ vô năng, không có để lại thích khách, mời đế quân giáng tội. Trong mã xa, truyền đến Linh Ngọc thanh âm, thôi, tiếp tục đi tới, là, đế quân dày rộng. Thần hạ khắc sâu trong lòng ngũ tạng. An Nan không có làm vẻ ta đây, đứng dậy phất tay. Tiếp tục lên đường, màn xe rũ xuống, Linh Ngọc vuốt ve thành xe lên một cái dấu vết. Cái này dấu vết, là bóng đen vừa mới lưu lại. Giả nhìn một chút, hình như là tùy ý lưu lại một đạo vết cắt, nhưng Linh Ngọc bản năng cảm thấy không được. Cái này dấu vết, dường như một cái mũi tên, tựa hồ biểu thị cái gì. Linh Ngọc theo mũi tên nhìn sang, chỉ thấy Tế Ti Môn bảo vệ xung quanh cùng một chỗ. Là của nàng hiểu lầm sao cái bóng đen này chỉ là một đơn thuần thích khách suy tư một hồi, nàng gọi đến An Nan. Thích khách là lai lịch thế nào? An Nan bẩm, trở về đế quân, thích khách rất có thể là còn lại quốc gia phái tới. Linh Ngọc nheo lại nhãn, các quốc gia gian còn có thể ám sát, là, nhất là màn trời cạnh tranh, các nước đều sẽ phái ra thích khách. Nói như vậy, chúng ta cũng có thích khách. Đúng vậy, lần này màn trời cạnh tranh, mỗi bên quốc quân chủ đi theo, chính là ám sát thời cơ tốt, thần hạ cũng sắp thích khách phái đi ra ngoài. Linh Ngọc thật sâu nhìn hắn, sau một hồi, hỏi. Vì sao không có nói cho cô? An Nan lộ ra vẻ mặt mờ mịt, đây là lệ cũ, cho nên là không cần thiết nói cho nàng biết, mà không phải không nói cho nàng. Linh Ngọc thản nhiên nói. Như vậy, theo người sở kiến, vừa mới đó thích khách là người nước nào? An Nan suy tư một hồi, nói, tám trong nước, Càn Quốc cùng Tốn Quốc võ lực của cao cường nhất, thần hạ cảm thấy, xác nhận hai nước một. Càn Quốc cùng Tốn Quốc đó chính là Tử Dĩnh Thiên Quân cùng Động Huyền Chân Quân. Linh Ngọc xoa bóp cái trán, hai người này danh hào thật quen thuộc, vì sao cho nàng một loại cảm giác thân thiết bọn họ tám người, trước đến cùng là quan hệ như thế nào, cùng Tiền Nhậm có liên quan như thế nào. Bất quá, cũng không nhất định, cái này thích khách có điểm kỳ quái, coi như là Càn Quốc cùng Tốn Quốc thích khách, cũng chưa từng có mạnh như vậy qua, lại dám ngay mặt ám sát. An Nan bổ sung một câu, ám sát, đương nhiên muốn chọn mới sơ sót thời điểm. Đoàn ngựa thổ đang ở đi tới, tế ti tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, không phải ám sát thời cơ tốt. Linh Ngọc cảm thấy, chuyện này càng thêm không đoán ra. Nếu như thích khách mục đích không phải ám sát, vậy thì vì cái gì nàng phất tay một cái, ý bảo An Nan lui, chính mình yên tĩnh nhắm mắt trầm tư. Không được, cái này thích khách còn không giống như người của thế giới này. Sự xuất hiện của hắn nhất định biểu thị cái gì? Trong trò chơi, đột nhiên xuất hiện loại này biến số, nói không chừng quan hệ đáp án. Một đường hành hành dừng một chút, trên đường quả nhiên lại gặp phải vài nhóm thích khách. Ly Thiên Màn càng gần, Linh Ngọc càng phát ra khẳng định suy đoán của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bóng đen kia, trên người có khí tức không giống tầm thường, cũng không tầm thường thích khách. Khi bọn hắn tức sẽ tiến vào thiên mạc thời điểm, bóng đen lại xuất hiện một lần. Lúc này đây, hắn vẫn chính diện xuất hiện, cuối cùng bị An Nan đẩy lùi. Linh Ngọc nhặt lên trên mã xa một khối thiết phiến, mặt trên vẽ một cái xù xì hình vẻ, thoạt nhìn là một cây quyền trượng. Xem quyền trượng trên viên kia to lớn màn trời huyền tinh, chính là An Nan trong tay cái kia đại tế ti quyền trượng. Nàng từng bước trở về đứng lên, cái kia mũi tên chỉ trung ương, chính là An Nan. An Nan, hoặc có lẽ là đại tế ti, lẽ nào cất giấu cái gì then chốt, từng trải một đường ám sát, đoàn ngựa thổ rốt cục đến màn trời. Linh Ngọc xa xa chứng kiến, bầu trời phảng phất bị một tấm tấm màn đen che đậy, khung đính dưới, đều là đêm tối. Lấm tấm quang huy rơi ở trên tấm màn đen, giống như một khỏa ngôi sao tử. Mà lẫn nhau lâm không xa, ra tấm màn đen phạm vi, cũng là sáng ngời sắc trời, dường như thế giới kia. Đây thật là một màn kỳ cảnh. Đoàn ngựa thổ lặng im mà bước vào tấm màn đen phạm vi, từ ban ngày đến đêm tối, chỉ có một đường tia khoảng cách. Một cái thiên hà ở trên trời lưu lững lờ trôi qua, lao nhanh không phải nước, mà là một loại nhàn nhạt quang huy. Linh Ngọc nheo lại nhãn, nhìn cái kia thiên hà, nó quanh co hình dạng, để cho nàng nhớ tới một ít gì đó. Thái cực, Linh Ngọc chậm rãi đọc lên hai chữ này, chưa xong còn tiếp, cách chương.